Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình đêm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số thư thính giả. Đầu tiên, thính giả Trương Khắc Tình ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh viết thư gửi đến chương trình với nội dung như sau. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như cho chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Từ ngày còn nhỏ, hôm nào em ra đồng giúp mẹ, cũng mang theo chiếc đài nhỏ đi cùng. Rất nhiều chương trình đã gắn bó với em. Đến bây giờ, vẫn nhạc hiệu ấy, vẫn những lời đọc của các anh chị phát thanh viên đó đi cùng năm tháng. Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại hình thông tin mới, nhưng em vẫn thích Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở công ty có đọc báo điện tử, em cũng luôn thích vào trang điện tử VOV News của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em đặc biệt thích nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, vì sau mỗi câu chuyện, em lại học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm sống cho mình, sống tốt hơn với mọi người xung quanh mình. Em rất cảm động về những lời động viên, lời khuyên của chương trình ở cuối câu chuyện. Vâng, cảm ơn tình cảm mà bạn Trương Khắc Tình đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi nói riêng. Như bạn nói, đây là lần đầu tiên bạn viết thư gửi đến đài và chúng tôi vui mừng được là chương trình để bạn gửi gắm niềm yêu mến của mình. Có thể nhiều người vẫn cho rằng đài bây giờ chỉ hợp với người cao tuổi, với những người phải di chuyển nhiều. Nhưng khi nhận được những lá thư như của bạn, chúng tôi hiểu rằng Đài Tiếng Nói Việt Nam với hàng trăm chương trình phát thanh phong phú, với sự cải tiến công nghệ, không chỉ có thể nghe bằng đài mà còn có thể nghe bằng điện thoại, nghe qua Internet, với sự đa dạng hóa cách thức truyền tải bằng âm thanh, hình ảnh, báo viết, báo điện tử, thì vẫn thu hút được nhiều đối tượng thính giả, trong đó có cả các bạn trẻ. Và hiện nay, không chỉ với chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, mà tất cả các chương trình đang phát sóng trên đài phát thanh quốc gia đều đang cố gắng tìm tòi cách làm hay, sáng tạo để phục vụ thính giả cả nước. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Trương Khắc Tình đã gửi thư đến chương trình. Tiếp đến, chúng ta cùng chia sẻ với một bạn thính giả không nêu tên, 19 tuổi. Bạn đã gửi thư điện tử đến chương trình với nội dung như sau. Em đang là sinh viên năm thứ nhất thuộc khối ngành kinh tế ở thành phố Thái Nguyên. Tương lai đang rộng mở với em thì đột nhiên bố em bệnh nặng, gia đình không thể tiếp tục chu cấp tiền học cho em. Nhà em còn có một em gái đang học phổ thông, em không thể để em gái em nghỉ học vì em. Vì vậy, giờ đây em đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục học, hai là bỏ học, đi làm phụ giúp bố mẹ. Em không thể tiếp tục làm gánh nặng cho bố mẹ nữa. Chuyện học làm em suy nghĩ và chuyện tình cảm của em cũng không được như ý. Em quen một người con trai tên Hát. Em và anh đến với nhau bằng sự đồng cảm. Nhưng giờ đây, gia đình anh ấy ngăn cản quyết liệt. 19 tuổi, có quá nhiều việc đã đè nặng lên em. Giờ đây, đứng giữa một mớ hỗn độn, em không biết phải làm gì. Bạn thân mến, quả là buồn khi chuyện học tập và tình cảm của bạn đều không được như ý. Tôi nghĩ chắc bố mẹ bạn cũng khó nghĩ lắm khi mà không thể tiếp tục chu cấp tiền học cho bạn. Nhưng với bạn, không được bố mẹ chu cấp tiền hàng tháng đã phải là đường cùng để thu xếp việc học của bạn hay không? Tôi nghĩ là không hoàn toàn vậy. Rất nhiều bạn đã tự kiếm tiền để trang trải cho việc học và sinh hoạt ở thành phố. Các bạn đó làm nhiều công việc khác nhau, chẳng nề hà sớm khuya, chẳng ngại việc nặng nhẹ. Bạn có làm được điều đó không? Nếu có thì đương nhiên là chẳng có con đường cùng nào cả với bạn. Và lại, nhà nước đang có nhiều chính sách đồng hành với sinh viên nghèo vượt khó. Nếu bạn là người biết vượt khó thì chắc chắn bạn sẽ luôn có người bên cạnh hỗ trợ. Còn chuyện tình yêu, bạn có biết vì sao gia đình Hát ngăn cản mình không? Phải chăng vì hai bạn còn quá trẻ, học tập chưa thành, việc làm chưa có? Chỉ với một đôi dòng kể lại như vậy thì thật khó để nói chuyện tình cảm của hai bạn là như thế nào và nên giải quyết theo hướng nào. Nhưng tôi cảm thấy dường như bạn đang bi quan hóa câu chuyện của mình. Có thể những gì bạn đang phải đối mặt là khó khăn, là không được như ý, nhưng chưa đến mức hết hy vọng, hết cách giải quyết bạn ạ. Bạn cứ tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như bạn cố gắng hết mình. Còn bây giờ, chúng ta cùng chia sẻ tâm sự với thính giả Võ Ba, hiện sinh sống ở miền Trung. Bạn gửi thư về chương trình với tâm sự như sau. Hai anh của em rất thành đạt, nhưng ngược lại, em không được sự may mắn như thế. Có thể vì em là con út, mải chơi, cũng có thể do hoàn cảnh và do môi trường sống của em. Cũng có thể vì sức khỏe của em không thật sự quá khỏe mạnh nên em hay chán nản. Em đã làm nhiều nghề, học ở nhiều nơi nhưng kết quả vẫn không đến nơi đến chốn. Và sau những lần thất bại ấy, em chưa khi nào thấy được một lời động viên ý nghĩa nào từ người anh trai đầu, một người thành đạt nhất cả về kinh tế lẫn công việc. Có khi cả hai anh em cùng ở Hà Nội, nhưng cả năm trời anh em không liên lạc với nhau. Cứ mỗi lần em chủ động gọi điện là anh lại buông những lời dạy dỗ mang tính mỉa mai. Có khi anh lại nói, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp khi nói chuyện với anh em. Có một lần, em cầm tiền của công ty để mua sắm vật tư, nhưng đã làm mất. Dù số tiền không nhiều lắm, nhưng em cũng đã nói chuyện với anh trai. Nhưng đáp lại, anh không những không giúp em, mà thậm chí nói giọng mỉa mai, nghi ngờ cả cấp trên của em. Em đã cãi lại và xúc phạm anh trai mình. Chán nản, em đã nghỉ việc ở đó. Anh em ruột mà giờ gần như cắt đứt liên lạc. Em làm gì, ở đâu, khỏe mạnh hay ốm đau, chỉ mình em biết. Gia đình, sức khỏe và công việc khiến em cảm thấy rất chán nản. Giờ đây em có ý định mở một cửa hàng nhỏ, sửa chữa và trang trí nội thất ô tô cùng với một người bạn. Anh em nội ngoại nhà em đều thành đạt, nhưng em không biết mở miệng mượn ai. Cũng vì em mặc cảm bản thân, nhưng cũng vì sợ họ không đồng ý. Còn nếu đi làm và tích cóp, thì em nghĩ với khả năng của bản thân mình, thì không biết đến bao giờ em mới thực hiện được. Và nếu em nhờ vả, thì em không biết bắt đầu từ đâu, vì anh em gần như không bao giờ nói chuyện với nhau. À vâng, bạn Võ Bam thân mến, công việc học vấn là những thước đo khá quan trọng để khẳng định sự trưởng thành và thành đạt của một người. Nhưng đáng tiếc là cả hai việc này bạn đều chưa thành công. Phải chăng may mắn chỉ chọn các anh bạn mà không chịu chọn bạn? Tôi nghĩ rằng may mắn chỉ là một phần nhỏ trong sự thành công của mỗi người. Quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ và năng lực của con người đó. Bạn mải chơi không học hành tốt, bạn hay cả thèm chóng chán nên đã làm quá nhiều nghề mà chẳng thể trụ lại được với nghề nào. Trong hoàn cảnh này, khó trách ai được mà chỉ nên tự trách mình thôi bạn ạ. Đúng là anh trai bạn không phải là người tâm lý khi không biết động viên em mình đúng lúc và đúng cách. Những lời nói của anh đã khiến bạn bị tổn thương và đẩy bạn đến sự chán nản hơn. Thế nhưng tôi thấy có vẻ như bạn đang tự ám thị mình bởi sự mặc cảm, tự ti. Bạn luôn nghĩ rằng mình là người hay thất bại, học hành thấp kém nên luôn nhạy cảm với những hành động, cử chỉ của mọi người trong nhà. Có những câu nói rất có thể chỉ là anh em đùa vui hay chân thành góp ý hoặc chỉ là bàn bạc. Thế nhưng cũng khiến bạn suy nghĩ, tức giận và mâu thuẫn. Ngay cả với kế hoạch mở xưởng sửa chữa ô tô mà bạn đang ấp ủ, chính bạn còn cảm thấy chưa thực sự tin tưởng vào mình, thì làm sao người khác có thể tin bạn và hỗ trợ bạn được? Nhất là trong hoàn cảnh mà bạn chưa bao giờ thành công. Thế nên, bạn hãy gom đủ sức mạnh, gom đủ niềm tin. Trước tiên là để cho mình, sau là để thuyết phục với mọi người về sự thành công của kế hoạch này. Chúc bạn thành công! Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người phụ nữ với bao nỗi bất hạnh chút xuống. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 43 tuổi, tôi có chồng và hai đứa con trai, cháu lớn học lớp 9, cháu bé học lớp 8. Chồng tôi là con một nên vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng. Kinh tế gia đình chủ yếu là từ đồng ruộng nên thu nhập rất thấp. Cách đây khoảng gần 5 năm, lúc ấy là tháng 10 năm 2008, tôi đi làm không may bị ngã chấn thương cuộc sống và bị liệt nửa người. Nhưng rồi tôi cũng được bố mẹ chồng gần gũi động viên, ông bà quá tốt với tôi. Mẹ đẻ tôi thì ở xa, mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều nhờ cả vào mẹ chồng. Lúc đó các con còn bé, chồng tôi phải đi làm, việc chăm sóc các cháu và cơm nước cho gia đình, bố mẹ tôi đều lo chu đáo. Chồng tôi cũng là người đàn ông tốt, anh chưa bao giờ làm tôi phải buồn, dù đi làm về mệt mỏi, nhưng mọi công việc ở nhà, từ rửa bát, giặt đồ, anh đều làm tất cả không chút ngại ngần. Giá như cuộc sống cứ thế trôi đi, thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận số phận của mình. Nhưng một lần nữa, tai họa lại ập đến gia đình tôi. Buổi sáng hôm đó, ông nội chở cháu đi mua sách, nhưng không may bị tai nạn. Bố chồng tôi được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã không qua khỏi. Cũng phải mất một thời gian gia đình tôi mới trở lại được bình thường. Nhưng với chúng tôi, một cuộc sống bình thường sao mà khó thế? 6 tháng kể từ sau khi bố tôi mất, chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Vì làm xa nhà nên anh thường sáng đi tối về, bữa trưa ăn cơm ở chỗ làm. Buổi trưa hôm đó sau khi ăn cơm về, chồng tôi đang ngồi uống nước cùng anh em thì thấy mình bị ú ớ, không nói được nữa và bất tỉnh. Anh được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do bị tụ máu não quá lớn nên anh đã bị liệt nửa người bên phải. Sau hơn 2 tháng nằm viện, chồng tôi cũng được xuất viện. Thật cám cảnh, vợ nằm liệt ở nhà dưới, chồng cũng nằm một chỗ ở nhà trên. Mỗi lần nhìn lên nhà, nước mắt tôi lại trào ra, cầu nguyện cho chồng mau hồi phục trở lại. Vì thương mẹ một lúc không thể phục vụ cho hai người nằm liệt, nên tôi đã về nhà mẹ đẻ một thời gian. Chồng tôi bị bệnh đến nay đã hơn 6 tháng, giờ anh có thể đứng dậy đi mon men bám theo tường, còn riêng một cánh tay thì không có cảm giác gì nữa. Tôi không biết rồi đây gia đình tôi lấy gì mà ăn đây. Cả nhà giờ trông cậy vào mẹ tôi với ba xào ruộng. Con trai lớn của tôi đã phải nghỉ học. Giá như cháu lớn được như các bạn cùng tuổi thì còn kiếm được một công việc nào đấy để làm. Nhưng đằng này cháu quá thấp bé lại nhút nhát. Bây giờ mà bắt cháu đi làm không biết cháu có chịu nổi không. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình chết đi cho gia đình bớt một gánh nặng. Nhưng nhìn hai đứa con tôi lại không đành lòng. Bố ốm, mẹ chết, các con tôi sẽ ra sao đây? Cuộc sống của tôi đang bế tắc hoàn toàn. Các bạn thân mến, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hoàn cảnh của người phụ nữ đêm nay thực sự xót thương. Những ngày qua, chương trình đã nhận được rất nhiều thư điện thoại của thính giả gửi đến chương trình, bày tỏ sự đồng cảm với nỗi khó khăn của người phụ nữ này. Và đêm nay, do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi chỉ có thể trích dẫn một số ý kiến của thính giả như sau. Đầu tiên, bạn Nguyễn Hữu Long ở Vĩnh Phúc và anh Trịnh Văn Khoa ở Hải Dương chia sẻ với nhân vật như sau. Bằng mọi giá thì anh chị phải cố gắng để cho hai cháu được theo học, ít ra cũng hết phổ thông trung học. Bây giờ thì các cháu cũng có thêm kiến thức và có thêm sức khỏe để mới lao động được. Thế để làm được như thế để cho các cháu theo học được thì anh chị vẫn tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của hai bên người thân. Thứ hai là nhờ người làm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình, nhờ sự quan tâm tạo điều kiện cho các cháu được tiếp tục học. Trong hoàn cảnh nào thì cũng đừng nên tuyệt vọng, mà nếu không sống vì mình thì cũng sống để làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Đừng bi quan, người này thấy mình nó khó khăn như thế mà nản lòng mà muốn bỏ chồng bỏ con để mà đi về với hội âm thì nó không phải. Mong cho cô vậy là cố gắng khắc phục để mà vượt qua mọi cái khó khăn đấy, sau còn tương lai của hai đứa con, đừng có bi quan. Cũng với những lời động viên mong muốn nhân vật hãy cố gắng vì con, bạn Nguyễn Thị Anh ở Vĩnh Phúc và bạn Lê Thị Hoa ở Hà Nội bày tỏ. Chị cố gắng ổn định lại tinh thần, nhìn các con và nhìn lại những lúc chị ốm đau, bố mẹ chồng và chồng chị động viên chăm sóc để làm động lực sống. Và còn động viên anh để cho anh sớm bình phục lại. Còn về kinh tế thì theo em thì chị nên đề nghị quỹ người nghèo ở nơi chị sinh sống cho vay một khoản tiền vốn để chị mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để cho anh trông nom. Chị nên lạc quan hơn trong cuộc sống, bởi vì như thế thì chị sẽ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Cuộc sống của mỗi người phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, chông gai, bao trùm quanh nó là bao nỗi khổ đau. Chị hãy động viên mẹ chồng về mặt tinh thần. Và bên cạnh chị còn có các con, chúng sẽ là động lực để chị có thể vượt qua thử thách này. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chị chữa lành mọi vết thương. Chúc gia đình chị sống khỏe và hạnh phúc ạ. Tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng nghe ý kiến của thính giả Lê Nguyên Bền ở Thanh Hóa và anh Nguyễn Minh Tăng ở Hải Dương. Nếu đặt mình vào cái hoàn cảnh ấy thì mới thấy được khổ đến mức nào. Thì xin chia sẻ nỗi bất hạnh đó với bạn và mong rằng bạn đừng bao giờ đánh mất lòng tin. Đừng ích kỷ chạy trốn, bỏ lại khó khăn và nỗi đau buồn cho chồng con. Hãy tìm mọi cách để sống. Có phúc thì cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng với gia đình. Trước mắt nhờ địa phương làm cái chế độ bảo trợ xã hội, hàng tháng có chút tiền để đỡ phần khó khăn. Đừng bao giờ làm điều dại dột và nghĩ đến cái chết. Em có hai đứa con, đó là một cái tài sản quý giá, không được bi quan, phải vượt lên chính mình, vợ chồng phải luôn động viên nhau. Em không đơn độc đâu, còn có mẹ già và hai con, và có bên gia đình nhà ngoại, và có cộng đồng xã hội. Em phải sống, làm chỗ dựa tinh thần cho các con và gia đình. Anh nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng đấy em ạ. Ai cũng nghĩ cuộc sống của nhân vật đêm nay đầy bất hạnh, nhưng với thính giả Lê Văn Bình ở Thanh Hóa và bạn Lê Thị Kim Tuyến ở Vĩnh Phúc thì không phải vậy, bởi nhân vật có một niềm hạnh phúc là được sống. Anh khuyên em vững tâm mà sống, đừng có bị con chán nản. Tạo hóa sinh ra mình thì chỉ được một lần thôi chứ cũng không có lần thứ hai đâu. Cho nên là em được sống là em hạnh phúc lắm rồi. Em phải sống để cho con em nó có chỗ dựa. Dòng bão bao nhiêu thì cũng có ngày đập trời, em không phải lo. Vì con và vì mẹ chồng đã hết lòng chăm sóc mình thì mong nhân vật là đừng nghĩ đến cái chết. Hãy cố gắng vượt qua trở ngại, hãy có tinh thần mạnh khỏe để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và đừng nản chí và đừng nghĩ đến cái chết nữa. Mong muốn được hỗ trợ nhân vật để giảm bớt sự túng thiếu, bệnh tật, bạn Phạm Thị Hội ở Hà Nội chia sẻ. Chị cố gắng lên, rồi là vượt qua để mình chữa trị cho nó khỏi, để làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Bây giờ là ý kiến của bạn Trương Công Đài ở Hà Tĩnh và bạn Bùi Công Du ở Hải Dương. Chị hãy gửi một đứa con cho ông bà ngoại, và với hiện tại của chồng chị đi làm việc nặng nhọc thì rất khó khăn, nên chị hãy vay tạm một ít vốn để có thể mở một cửa hàng bán bánh kẹo hoặc phân bón thuốc từ sâu để phục vụ ở nông thôn để có thu nhập. Chị hãy tự tin sống, nhất định sẽ có lúc vượt qua khó khăn này thôi. Chị hãy vươn lên trong cuộc sống để sống làm sao cho hai đứa con. Chị đừng nghĩ đến cái chết, là chị hãy sống để cho hai cháu, để hai cháu nó là chỗ dựa. Và cuối cùng là suy nghĩ của bạn Nguyễn Thị Mai ở Hà Nội và anh Nguyễn Văn Thái ở Hà Tĩnh. Chị ơi, dẫu rằng cuộc sống của chị lúc này đang rất khó khăn, chị hãy cố gắng vượt qua và chị hãy gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực đi. Bởi vì hai cháu rất cần có bóng dáng của người mẹ ở trong nhà. Dẫu rằng chị không tận tay chăm sóc được hai cháu, nhưng chị vẫn có thể động viên và an ủi hai cháu. Và hai cháu nhìn thấy mẹ như vậy, hai cháu vẫn còn có động lực để mà học tập hoặc là làm việc bất cứ một việc gì nhỏ nhặt nhất trong gia đình. Dẫu rằng chị không giúp đỡ được, nhưng sau này hai con lớn lên rồi, hai cháu sẽ thể chăm sóc mẹ và giúp chị những công việc cần thiết. Và chị nếu có nghề phụ thì chị có thể nhận về mà làm thêm, thì bớt được những khó khăn trong gia đình và chị cũng có thể đỡ chán nản. Nếu như chị sẽ có một công việc thì chị sẽ cảm thấy vui hơn. Tôi cũng bị mù, mà hoàn cảnh gia đình tôi thì vợ thì cũng tâm thần phân liệt. Thế tôi thấy hoàn cảnh của tôi là khổ, mà tôi thấy cái hoàn cảnh của anh chị cám cảnh không? Như vậy thì tôi cũng muốn động viên anh chị ấy là cố gắng vượt qua đi để mà nuôi hai cái đứa con lên, để cho nó con cái nó học hành cái tuổi nó. Chứ bây giờ mình mà chết đi rồi là con cái nó khổ, nó không biết bố bíu của ai mà khổ nó. Vâng, thay mặt nhân vật đêm nay, chúng tôi xin được cảm ơn tình cảm và sự chia sẻ của các thính giả gần xa. Cầm bức thư với những dòng chữ nguệch ngoạc mà chị gửi cho chương trình, tôi hiểu là chị đã cố gắng hết mức để có thể tự tay viết nên tâm sự của mình, viết nên những bất hạnh mà gia đình mình đang gặp phải. Chị muốn được gửi gắm thật nhiều, chia sẻ thật nhiều với những người bạn phương xa như tôi và các thính giả đêm nay. Vâng, liên tiếp các tai họa ập đến đã để lại nỗi đau đớn khôn cùng về thể xác và tinh thần cho gia đình chị. Người cha mất đi, hai vợ chồng nằm liệt, hai đứa trẻ buộc phải bỏ học. Người mẹ già còng cõi là lao động chính trong nhà. Có lẽ chưa có một bức tranh cuộc sống nào ảm đạm hơn thế, khổ cực hơn thế. Ta không đòi hỏi một cuộc sống bằng phẳng đủ đầy. Thế nhưng những thử thách quá lớn và liên tiếp dường như đã rút cạn niềm tin, sức lực của mọi thành viên trong gia đình chị. Tôi biết giờ đây tương lai với chị là một điều gì đó xa xỉ, không dám nghĩ đến, và chị không biết là liệu có thể có ngày mai hay không. Trong nhà có một người nằm liệt đã cực khổ thế nào, nay lại cả hai vợ chồng, hai lao động chính, hai trụ cột gia đình đều nằm một chỗ. Thực sự, ai lâm vào hoàn cảnh này cũng đều suy sụp, chán nản và muốn buông xuôi, phó mặc tất cả cho số phận. Buông xuôi là cách thường thấy, bởi buông xuôi có lẽ là cách dễ dàng nhất cho bản thân. Nhưng chị biết không, dễ giải thoát cho mình nhưng lại đẩy mọi khó khăn cho người khác. Với chị, người đó là hai đứa con trai chưa biết rồi mưu sinh cuộc đời sẽ đẩy đi đến đâu. Là người mẹ già đã ngoài 70 tuổi, không biết nay sống mai chết ra sao. Là người chồng đang cần sự động viên chăm sóc để chiến thắng bệnh tật. Liệu chị có thể đành lòng quay lưng lại với những người đang cần chị hay không? Điều chúng ta cần ở nhau đâu phải chỉ là việc làm ra tiền bạc cho gia đình, làm cái này cái kia trong nhà. Nhiều khi chỉ cần ta ở bên nhau lúc hoạn nạn, điều đó cũng rất ý nghĩa rồi. Chị nghĩ vì sao mẹ chồng chị không nề hà sớm hôm chăm sóc chị từng bữa ăn, không ngại ngần giúp chị cả những sinh hoạt cá nhân. Ngoài tình yêu thương bà dành cho chị như chính con đẻ của mình, tôi nghĩ rằng trong thâm tâm bà muốn giữ cho con trai mình một người vợ, giữ cho các cháu mình một người mẹ. Bởi hơn ai hết bà hiểu ý nghĩa của một gia đình khi có cả bố lẫn mẹ, khi mọi người biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Thế nên ý nghĩa của cuộc sống nhiều khi lại rất đơn giản, chỉ là được sống để ở bên cạnh nhau mà thôi. Tôi biết giờ đây gia đình mình đang phải đối mặt với những vấn đề hết sức thực tế, là chuyện cơm gạo để ăn hàng ngày, là tiền bạc để chi dùng cho bệnh tật của hai vợ chồng, là tiền học hành cho hai đứa trẻ. Thực sự, tôi rất mừng khi gia đình chị đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ bà con chòm xóm, từ chính quyền đoàn thể và của những nhà hảo tâm. Nhưng dẫu có thế nào, thì đó cũng chỉ là sự trợ giúp trước mắt, tạm thời và ngắn hạn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực vượt lên khó khăn bệnh tật của vợ chồng chị. Tôi nhận thấy là đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực về bệnh tình của chồng chị. Anh ấy đã có thể đứng dậy và đang tập đi lại. Tôi từng biết nhiều trường hợp bị tai biến mạch máu não và để lại di chứng như chồng chị đã có thể phục hồi được sức khỏe bằng việc kiên trì tập luyện. Tôi tin là anh cũng sẽ làm được khi có mẹ, vợ và các con bên cạnh động viên. Anh ấy đã không bỏ rơi chị khi chị nằm liệt, thì anh ấy chắc chắn cũng sẽ không buông xuôi khi mà biết cả gia đình đang cần anh ấy như thế nào. Còn với tình trạng sức khỏe của chị, tôi không biết là liệu chị có thể làm được những việc nhẹ hay không? Hay làng mình có nghề phụ nào mà chị có thể làm được không? Chị đã liên hệ với hội phụ nữ khuyết tật ở địa phương để xem liệu công việc gì có thể phù hợp với mình hay chưa? Phải bằng mọi cách để tạo ra thu nhập chị ạ. Bởi đây không chỉ là nguồn sống của gia đình mà còn là cách để chị hòa nhập với cuộc sống, để chị không trở nên vô tích sự như lời chị đã than. Tôi nhớ thời học sinh, mình đã đọc một đoạn văn của nhà văn Nguyễn Khải như thế này. Trên đời này không có những con đường cùng, mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy. Còn nước là còn tát, còn hy vọng là còn nỗ lực, và còn niềm tin thì tất yếu sẽ thành. Chị hãy cùng tôi tin vào điều đó để bước tiếp, rồi ngày mai trời sẽ sáng chị ạ. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng chia sẻ. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 19 tuổi, hiện đang học đại học xa nhà. 2 năm trước em đã từng yêu hát. Anh là người ở cùng làng hơn em 4 tuổi. Chúng em yêu nhau được gần 1 năm thì chia tay chỉ vì những lý do vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Khi đó chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà hai đứa tranh luận rồi cãi nhau to. Cả hai đều có những lời lẽ gây tổn thương người khác nên giận và không tha thứ cho nhau. Sau đó em còn nghe nói hát kể với bạn bè về những chuyện khi em và anh còn yêu nhau, kể cả những lúc đang vui vẻ riêng tư của hai đứa. Điều đó khiến em càng tức giận hơn vì nghĩ rằng mình đã đặt niềm tin, đặt tình yêu vào một kẻ không xứng đáng. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hát và không bao giờ tiếp xúc với anh ta nữa, dù chỉ là như người dưng. Hát thì vẫn nhắn tin và gọi điện xin lỗi, muốn em quay lại, nhưng em vẫn dứt khoát chia tay. 1 năm sau em thi đỗ đại học. Em quen T, anh hơn em 3 tuổi. Ngay từ khi mới quen, T đã tỏ ra rất có tình cảm với em. Và chẳng bao lâu sau thì anh thổ lộ. Em rất xúc động trước tấm chân tình của anh và tâm sự với anh rất nhiều điều, kể cả chuyện học hành,